Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 26, loạn 78 hỏng bét tỉnh lại. Long Khánh năm thứ 5 tháng 2, Đại Minh Quốc Thái Dân An, Đạo Môn tín lực phát triển không ngừng. Tất cả mọi người tại ước mơ lấy tương lai mỹ hảo thời gian thời điểm. Một trận đại án chấn động Đạo Môn tầng cao nhất. Sở dĩ nói là chấn động tầng cao nhất, là bởi vì vụ án này bị nghiêm ngặt phong tỏa tại chân sư đường cùng tương quan người biết chuyện ở giữa. Chân sư đường nghiêm lệnh không được ngoại chuyện có liên quan vụ án song phương. Một cái là Đạo Môn gần đây quật khởi quyền quý nhân vật, một cái là thiên hạ nổi danh nhất nữ tu sĩ, so hai vị hợp đạo nữ nguyên quân còn nổi danh hơn. Trừ cái đó ra, bản án còn liên quan đến Đoan Mộc gia, Đạo Môn tuyệt đỉnh thiên tài Sở Dương Thành, thậm chí có khả năng đem Thiệu Nguyên Tiết sự tình cho vén ra. Nếu thật là dạng này, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, cái này lên vụ án trực tiếp từ chân sư đường tiếp nhận. Ủy thác Đông Cực các Triệu chân nhân cùng Lý Thiên Sư tự mình thẩm vấn. Thẩm vấn kết quả đem giao cho chân sư đường bàn luận tập thể. Vụ án này bao hàm hai vóc dáng án. Một là Triệu Nhiên giết Hiếu Khang Thái Hậu án. Hai là Chu Thất cô buộc Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc án. Người trong cuộc toàn bộ mời đến Kim Kê Phong Động Thiên. Dàn xếp tại Vân Thủy Đường bên trong. Nghiêm lệnh không được rời đi nửa bước. Ngoại trừ Triệu Nhiên, Chu Thất cô, Dung Nương, Chu Vũ Mặc bên ngoài, ngay cả Trần Thiện Đạo cùng Sở Dương Thành cũng ở đi vào phối hợp điều tra. Thậm chí Long Khánh Thiên Tử cũng lấy tế thiên danh nghĩa được mời lên Lư Sơn, bởi vì tu vi quá thấp, chịu không được Kim Kê Phong Động Thiên khổng lồ linh áp, được an trí ở dưới xem Vân Thủy Đường, ở vào trên thực tế giam lỏng bên trong. Làm trực tiếp người trong cuộc Triệu Nhiên ở độc môn trong độc viện. Không thấy được bất luận kẻ nào, Chu Thất cô cũng đồng dạng nhận đãi ngộ này. Trên thực tế, dùng Chu Thất cô tới nói, nàng lấy can phạm luật pháp làm đại giá, có thể giết Triệu Nhiên tốt nhất, giết không được, đây là nàng muốn có được lựa chọn thứ hai, cũng là nàng giải trừ đại trận, đồng ý phóng thích Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc điều kiện. Có thể gây nên chân sư đường đủ để nhốt chú. Công chính thẩm án, đây cũng là song phương tại sợi rối đảo không có cá chết lưới rách nguyên nhân. Đông Phương Minh, Hoàng Bình Nguyệt, Đoan Mộc Trường Chân, Quách Hoàng Kinh, Trần Thiện Đạo cùng Sở Dương Thành chờ luyện hư tề tụ. Chuyện này cũng chỉ có thể bị thẩm vấn công đường. Đây là Triệu Nhiên lần thứ hai trên Lư Sơn tiếp nhận thẩm tra. Lần trước hắn có thể trắng trợn cấu kết xuyên thăm, lần này lại không làm được, thành thành thật thật đợi trong sân, cũng là không dám đi, hắn thậm chí ngay cả phi phù đều không phát ra được đi. Triệu Nhiên ngồi ở trong viện, chính luyện hóa thể nội vẫn như cũ chữ đầy công đức lực. Cứu vớt ngàn vạn sinh linh công đức quá lớn. Dù là hắn tại công lao sổ ghi chép trên chỉ là đứng hàng thứ ba chính hắn suy đoán, cũng làm cho hắn một mực ăn vào bây giờ còn không có ăn xong. Luyện hóa công đức lực phí không mất bao nhiêu thời gian. Sau thời gian uống cạn tuần trà thôi, nước trà uống xong, thể nội tinh nguyên liền bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Dư thừa công đức pháp lực hóa thành màu ngà sữa nhân uân chi khí. Cho ăn nhập hài nhi trong miệng mũi. Hôm nay tu luyện đến đây là kết thúc. Nguyên anh oa oa hai tiếng, trở mình tiếp tục nằm ngáy o o. Bài tập sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ cùng Dung Nương, cùng Đoan Mộc gia chung đụng vấn đề. Hai tử sự tình bây giờ là triệt để lộ ra ánh sáng tại Đạo Môn tầng cao nhất cao tu nhóm trước mắt. Cho dù đối với dân gian hào phú người ta tới nói, trong nhà thê thiếp thành đàn là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng hắn là tu sĩ tự có tu sĩ truyền thống. Cái gì là tu sĩ truyền thống? Tu hành chú trọng tinh nguyên. Tinh nguyên không thể nhẹ tiết. Phương pháp song tu có trợ giúp nuôi cố tinh nguyên. Đây là nam nữ song phương kết thành đạo lữ cơ sở. Song tu đạo lữ ở giữa là tương hỗ là địch thể. Lẫn nhau ở giữa không có chủ tớ. Phân chia mạnh yếu. Bởi vậy, muốn thê thiếp thành đàn. Kia là tương đương chi khó khăn. Càng nhiều tình huống là tục huyền. Không ngừng tục huyền. Tỷ như Đại Thiên Sư Trương Vân Ý. Lại tỷ như Triệu Nhiên cha vợ Đoan Mộc Trường Chân. Bọn hắn song tu đạo lữ tại trên con đường tu hành, tụt lại phía sau. Thọ nguyên không thể kiên trì. Có tục huyền liền là chuyện rất bình thường. Trương Vân Ý tục 3 lần. Cửu cô nương liền là đời thứ 3 tục huyền xuất ra. Đoan Mộc Trường Chân thì là 2 vị. Dung nương tứ đệ chính là vị này tục huyền sở sinh. Triệu Nhiên nếu như tìm một phàm nhân làm vợ, hắn nghĩ nạp 100 cái tiểu thiếp cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như tìm một cái song tu đạo lữ, ba tu là thuộc về ý nghĩ xấu. Đương nhiên đạo môn cũng chưa từng có nói qua không cho phép Nga hoàng nữ anh trung hầu một chồng. Nhưng loại tình huống này cổ kim hãn hữu, chỉ ít Triệu Nhiên là chưa từng nghe nghe. Hắn điều kiện tiên quyết là hai vị nữ tu nguyện ý. Mà vấn đề càng lớn hơn thì tại, coi như nữ tu bản nhân đồng ý, hắn phía sau tông môn cùng tông tộc cũng chưa chắc đồng ý. Loại tình huống này Triệu Nhiên chỉ biết là như nhau, Linh Lộc Vũ Dương cùng Áp Tiểu Thất, Hồ Tiểu Cửu, nhưng cái này ví dụ hất lên yêu thú áo ngoài, không thể tham khảo, huống chi, dung nương phía sau là Đoan Mộc gia, song tu là chuyện hai người. Lại không chỉ là chuyện hai người, Đoan Mộc gia không chỉ có sẽ không đồng ý Triệu Nhiên tái giá. Thậm chí đối Chu Vũ Mặc hài tử cũng rất có khúc mắc. Trong đó liên quan đến các loại vấn đề đều cực kỳ phức tạp. Điểm này, từ Đoan Mộc gia hiện tại thái độ đối với hắn có thể thấy được chút ít. Dung nương có thể hay không cùng hắn ly hôn, Triệu Nhiên không cách nào dự đoán. Nói cho cùng, đối với một cái thân cư cao vị người mà nói, náo ra như thế đứa bé đến, xác thực có hại danh vọng. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên nhịn không được thở dài. Nếu như dung nương thật muốn nhẫn tâm làm ra loại này lựa chọn, hắn chỉ có thể làm cho mình nuốt vào quả đắng. Về phần Chu Vũ Mặc, Triệu Nhiên càng không thể có nửa phần oán trách. Chu Vũ Mặc đã làm được thật tốt, có hài tử mình sinh ra tới. Vì không cho Triệu Nhiên thêm phiền phức, mình tại hải ngoại nuôi dưỡng lớn lên, cũng không biết bị bao nhiêu khổ, cho nên, hết thảy sai lầm đều tại mình. Đây là Triệu Nhiên khắc sâu tỉnh lại kết quả. Tu hành đến nay, Triệu Nhiên không cách nào trưởng khống sự tình có thể nói đã không nhiều lắm. Nhưng chuyện tình cảm, hết lần này tới lần khác liền là cái này không nhiều sự tình bên trong tối không cách nào trưởng. Khống một hàng, Triệu Nhiên hiện tại chỉ có thể chờ đợi người khác tuyên án. Tại Vân Thủy Đường bên trong, bế quan, những ngày này, Triệu Nhiên hồi ức cùng suy tư rất nhiều chuyện. Đối với nội tâm tới nói, cũng là một loại đối diện quá khứ tỉnh lại. Tỉ như đối với Linh Lung chỉ sáo tỉnh lại, đào sâu căn nguyên, kỳ thật vấn đề nằm ở chỗ mình kiêu ngạo bên trên. Bởi vì chủ đạo bình định, cứu vớt ngàn vạn lê dân, trở thành trên thực tế giang nam thứ chính trưởng khống giả. Chính là đến có thể chiều sâu tham dự chân sư đường quyết sách. Như thế thành cũng ít có người bằng, cho nên mình bành trướng, lấy Linh Lung chỉ sáo là lễ hỏi. Kỳ thật ẩn hàm đối lật tung Tề Vương Chu tiên kiến. Giết Thái Hậu. Quyết định hoàng quyền thuộc về khoe khoang chi ý, tuy nói loại này khoe khoang người bình thường nhìn không ra, nghĩ rõ ràng điểm này, tâm linh như bị vẩy nước quét nhà một lần, lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Ngoại trừ cân nhắc những vấn đề này bên ngoài, Triệu Nhiên cũng có thời gian ổn định lại tâm thần suy nghĩ ngộ chân bút vấn đề. Tại Chu Thất, Cô Thất sát đại trận bên trong, phối hợp với Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù, Triệu Nhiên đem hết toàn lực, hết thảy sử dụng qua 7 lần mộ chân bút, nhất là 3 lần trước cho cảm thụ của hắn một mực rất kỳ quái. Một lần xuất hiện dưới đất núi lửa các sơ trong động quật, một lần xuất hiện tại đáy biển, còn có một lần xuất hiện tại hư hư thực thực thiên giới địa phương. Từ cái này 3 lần họa môn đến xem, đi được đích thật là rất xa, nhưng vấn đề cũng không nhỏ. Câu đối hai bên cánh cửa mặt tình hình, Triệu Nhiên hoàn toàn không cách nào trưởng khống. Khi nào mới có thể như Long Dương Tổ Sư, chỉ cái nào họa cái nào, đâu? Mặt khác, Triệu Nhiên đối lần thứ 3 họa môn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vậy có phải chính là thiên giới bộ dáng? Nếu như ta cầm lên một hạt ngân sa, có thể hay không như Long Dương Tổ Sư đồng dạng bị thiên đình hàng chiếu trừng phạt phát đâu? Lại nghĩ, nếu như thật bị trừng phạt, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Chí ít mình là tại thiên đình treo số, không phải sao? Chính suy nghĩ viển vông, Kim Kê Phong động thiên trấn môn linh quan lộn vòng vào trong viện, hướng Triệu Nhiên nói: Triệu đạo trưởng, người lão sư tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.